phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 17, góc truyện audio.com. Lâm Mạt Tuyết lắc lắc đầu, không, mẹ muốn chờ ba con tỉnh. Bà không ở đây, có trời mới biết có thể xảy ra chuyện gì hay không, ông xã hiện tại đang yên ổn ngủ, bà phải khống chế toàn cục. Được, chúng ta cùng nhau chờ ba tỉnh. Hắn cũng không miễn cưỡng, tình cảm của ba mẹ tốt tới trình độ nào, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Đường Mộ đáng thương còn tưởng rằng mẹ là lo lắng cho ba chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mẹ hắn nghĩ hoàn toàn không phải là một hồi chuyện như thế. Ông nội, đại bá, mọi người trở về đi, con ở lại trông coi là được rồi. Tiểu Mộ, con trước trở về ngủ một giấc đi, con vừa mới ngồi máy bay lâu như vậy, vẫn còn lệch múi giờ, con trước đi về ngủ, sáng mai tới thay cho chúng ta nữa. Văn Tây vỗ vỗ vai Đường Mộ Bộ, dáng rất là lo lắng, thế nhưng bà ấy lo lắng hoàn toàn không phải là hồi chuyện kia mà Đường Mộ tưởng. Không được, đại bá mẫu thân thể không khỏe, người đi về nghỉ ngơi thật tốt, ông nội lớn tuổi cũng không nên thức khuya, đại bá cùng mọi người ngày mai còn phải đi làm, mọi người cũng đi về đi. Ở đây có con là được rồi, nhị bá mẫu ngày mai qua đây thay cho con và mẹ đi. Đêm nay cứ trở về nghỉ ngơi thật tốt, Đường Mộ bỗng nhiên tựa như trưởng thành vậy. Thế nhưng hắn bỗng nhiên trưởng thành khiến cho người Đường gia gia căng thẳng. Trời ạ, để cho lão tứ giả bộ tới cùng đi. Lúc này cũng không thể lộ tẩy, bằng không, Đường gia nhất định sẽ máu chảy thành sông. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có phần, ba mẹ, mọi người và ông nội hãy đi về trước đi. Bà xã, em cũng theo ba mẹ đi về đi, ở lại quan sát tình hình, thấy tình hình bất thường thì chạy ra nước ngoài tránh nạn một thời gian trước, chờ tà hỏa của người này qua đi thì trở về. Ừ, Tề Mẫn, vợ của Đường Ngạo ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này các cô cũng là biết sao Mộ. Bây giờ cứ ngoan ngoãn nghe lời, không nói lời nào chính là biểu hiện tốt nhất. Vậy được rồi, ngày mai chúng ta lại tới. Nhìn hắn kiên trì, Đường lão đại cũng không tiện nói cái gì nữa, dù sao có hai người ở đây trông coi cũng không xảy ra sơ suất gì. Kêu người nhà rời bệnh viện, ba, ba cũng theo bọn con đi về thôi, lão nhị, lão tam cũng đi về, ngày mai công ty còn có một hợp đồng phải ký, chúng ta bây giờ canh ở chỗ này cũng không làm được gì, trở về nghỉ ngơi, ngày mai để cho các nàng tới thay. Đường Ngạo trông coi tứ thúc con thật tốt, để cho Đường Mộ nghỉ ngơi một chút, hắn hiện tại sai múi. Giờ hẳn là chưa điều chỉnh được, tứ thẩm cũng chịu đựng một ngày rồi, tiểu tử ngươi linh hoạt chút trông coi thật tốt. Lời của Đường lão đại, người hợp mưu có mặt ở đây đều biết có ý gì, cũng chỉ có Đường Mộ tiểu tử ngốc kia không biết, hắn chỉ cảm thấy đại bá hôm nay nói hơi nhiều, Đường lão đại từ trước tới nay không phải là người nói nhiều, hôm nay có chút khác thường, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng đây là phản ứng bình thường khi ba hắn xảy ra chuyện. Dù sao cảm tình anh em bọn họ rất tốt, người Đường gia luôn luôn đoàn kết, tình cảm giữa các anh em, chị em dâu hòa thuận đến mức không có lời để nói, là câu chuyện mọi người ca tụng công khai trong giới thượng lưu. Người Đường gia lục tục rời đi, chỉ ở lại Lâm Mạt Tuyết và hai anh em Đường Mộ Đường Ngạo. Trong đó có hai người suốt đêm nay đều nơm, nớp lo sợ, run rẩy sợ bị lộ, Đường Mộ cũng là nơm nớp qua một đêm, nhưng mà Đường Mộ thấp thỏm là ba hắn có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm đêm nay. Lâm Mạt Tuyết một đêm không dám nhắm mắt cố gắng chịu đựng coi chừng qua một đêm này, Đường Ngạo cũng là một đêm không có chợp mắt trông coi, sợ mình ngủ thiếp đi phát sinh chuyện gì, sẽ ứng phó không kịp, Đường Mộ thì thật sự lo lắng trông coi một đêm cho đến khi Văn Tây, Bạch Vũ tới. Các bà tới rất sớm, chưa tới 8 giờ, đây đối với mấy vị quý phu nhân Đường gia mà nói quả thực chính là kỳ tích. Mấy vị thiếu phu nhân Đường gia cũng đi theo, có biện pháp nào, mẹ chồng làm gì các cô cũng phải đi theo, đây gọi là toàn thể đồng lòng. Bác sĩ nói thế nào? Văn Tây mang điểm tâm đến cho bọn họ, Đường Ngạo sau một đêm căng thẳng tinh thần trông thấy đồ ăn. Giống như sói đói thấy dê, còn thiếu chút nữa không biết xấu hổ làm thổ phỉ cướp thức ăn. Lão công, anh chậm một chút, Tề Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở, dì Lý vừa mới tới xem qua, nói ba đã qua giai đoạn nguy hiểm, có thể chuyển qua phòng bệnh. Đường Mộ tinh thần vô cùng căng thẳng, sau khi nghe nói ba hắn không có sao, cả người đã sắp sụp đổ, tinh thần kém đến cực điểm, sắc mặt xám trắng khó coi. Tiểu Mộ, ba con đã không có chuyện gì rồi, con đi ăn chút đồ trước đi, sau đó đi về nhà tắm rửa ngủ một giấc, các bá mẫu ở đây trông coi là được. Con xem ngươi bộ dáng kia so với bệnh nhân còn khó coi hơn. Vốn là muốn dọa hắn một chút, nhưng khi thấy đứa nhỏ này dáng vẻ như vậy, mấy vị làm trưởng bối đau lòng vô cùng. Mấy đứa nhỏ này của Đường gia, tính khí của Đường Mộ là quái gở nhất, nhưng là Đường Mộ làm cho người ta yêu thương nhất, tính tình của hắn từ nhỏ đã cô tịch lãnh đạm, so với Đường Tâm, Đường Nhất còn khiến người ta lo lắng hơn, bây giờ thấy hắn thế này, mấy bá mẫu liền đau lòng, mà người làm mẹ cũng không có để ý nhiều. Bởi vì mẹ của hắn hiện tại đã đói đến nỗi hai mắt mờ mịt. Lâm Mạt Tuyết thấy Đường Ngạo Hỗn tiểu tử kia ăn đến là vui vẻ, trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng hiện tại bà còn phải đối phó. Con trai, ngươi về nhà trước đi, trở về tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon, mẹ và bá mẫu ở đây được rồi. Đi đi đi đi, tinh thần của bà cũng tới cực điểm, hắn nếu không đi bà sẽ lộ mất. Thấy cháo thơm ngon, bánh bao chiên, bánh mì bơ, dưa cải xanh tươi từng miếng đi vào miệng tiểu tử Đường Ngạo, bà liền đau dạ dày. Đói, không sao, mẹ về nhà trước đi, mẹ trở về ngủ một giấc, thật tốt, con có thể trông coi ba. Đường Mộ lắc đầu, hắn không quay về, hắn muốn ở đây coi chừng. Con trai, nghe lời con đi về nhà, người ngồi máy bay lâu như vậy còn sai múi giờ, con xem sắc mặt của ngươi, so với ba con còn khó coi hơn, ba con đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, mẹ và các ba mẫu ở đây là được rồi, nghe lời, mau đi về nhà đi. Đi đi, con trai bảo bối của ta, mẹ con rất là đói à, con không đi, mẹ làm sao ăn. Lâm Mạt Tuyết đã kêu rên ở trong lòng. Nếu như không phải là vì sau này có thể cùng ông xã tiêu sái nửa đời, đánh chết bà cũng không làm chuyện này. Đây rốt cuộc là ai chịu tội nhiều hơn? Đi về đi, ba con trở về phòng bệnh, mẹ có thể cùng ở trên giường ngủ một giấc, con đi về nhà ngủ một giấc thật ngon lại tới thay cho mẹ con. Đúng vậy, Tiểu Mộ đi về nhà đi. Tiểu Mộ nghe lời đi, em trước phải, chiếu cố mình tốt, Mộ em trước hết về nhà đi. Tề Mẫn cùng vào, Mộ nghe lời Tứ Thẩm trước nghỉ ngơi tốt lại tới trông coi nữa. Vợ của Đường Qua Trương Ngọc Yên theo vào, em không thể làm cho mình kiệt sức trước, thời gian còn dài, với lại chuyện công ty có thể cũng cần người đi xử lý, em gục ngã trước, đến lúc đó làm sao bây giờ. Vợ của Đường Bác Mã Như đương nhiên cũng sẽ không rớt lại. Bốn nữ nhân cùng nhau ra trận, đây từ trước giờ là truyền thống của Đường gia, truyền thống này từ khi bốn nàng dâu của Đường gia vào cửa bắt đầu, vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Hiện tại bốn quý phụ của Đường gia đem truyền thống tốt đẹp này truyền cho thế hệ Đường Mộ bọn họ, các bà vợ của Đường Qua, Đường Bác, Đường Ngạo đều nhận được toàn bộ chân truyền của mẹ chồng, đúng rồi, ngoại trừ Thẩm Lãng Nam tức phụ kia, đúng vậy, Mộ, hãy nghe lời, đi về trước đi. Hôm nay anh sẽ không đến công ty, ở đây coi chừng, em có thể yên tâm rồi chứ. Có chuyện gì anh sẽ gọi điện thoại cho em đầu tiên. Được không, Đường Ngạo chăm vội cũng không quên ngẩng đầu ra nhập trợ uy cho phe của các bà mẹ. Đường Mộ há miệng thực sự nói không lại năm cái miệng, gật đầu đồng ý về nhà. Đúng rồi, tài xế còn ở dưới lầu, đi nhanh đi. Rèn sắt khi còn nóng, vội vàng tiễn người đi. Nói tới hài kịch trước ngày hôm qua, ước gì tiểu tử này một phút liền xuất hiện ở trước mặt. Nhưng tinh thần trải qua một đêm căng thẳng cao độ, hiện tại Lâm Mạt Tuyết chỉ mong sao tiểu tổ tông này nhanh chóng rời đi. Vậy con về nhà trước, có chuyện gì mọi người nhanh chóng gọi điện thoại cho con. Thấy Đường Mộ ra khỏi phòng bệnh, vào thang máy chờ. Trông mòn con mắt sốt cuộc thấy hắn lên xe nhà mình, lái ra cổng bệnh viện, Lâm Mạt Tuyết và Đường Ngạo lúc này mới thở phào một hơi. Lập tức nhào tới cùng quét điểm tâm văn tây mang đến. Chậm chút, Mạt Tuyết, em ăn gấp như vậy làm gì, lại không ai dành với em đâu. Diệp Mạt thấy em dâu bộ dáng trẻ con như vậy, thực sự nhịn không được mở miệng nói, lúc này đâu còn bộ dáng Đường gia tứ phu nhân, tưởng chừng như là thổ phỉ. Còn là một thổ phỉ bà cướp thức ăn, giống như quỷ chết đói đầu thai. Em đói à, Tam Tẩu, từ tối hôm qua em mắt cũng không dám nhắm một chút, lúc 4 giờ đã đói chịu không nổi, nhưng em vẫn phải chịu đựng, đều là Đường Mộ đứa nhỏ suối quẩy kia làm hại. Nếu không phải là vì đứa con bất hiếu này, bà cần phải dày vò mình như thế sao? Tứ Thẩm, ngài có cái gì để oán trách, chuyện này nếu không phải là ngài, sẽ làm dùm beng như vậy sao? Tiểu tử còn nói lời mát mẻ a, còn chưa phải oán ngươi ngăn cản tiểu tử kia lại. Lúc đó bà và ông xã ở nước ngoài, đứa con bất hiếu kia đi rồi, đứa nhỏ suối quẩy này mới gọi điện thoại cho bà. Đường Ngạo giơ hai tay lên, oan uổng quá Tứ Thẩm, tiểu đệ là người nào ngài cũng không phải không biết, ông nội cũng không có ngăn cản ta còn có thể. Ngài quá coi trọng con rồi. Đúng vậy, Tứ Thẩm, chuyện này thật đúng là không thể oán ai, Mộ ngày đó trở về liền nói, hắn đặt vé máy bay chuyến ngày mai. Nhưng buổi trưa ngày đó hắn đã chuồn mất, Mã Như cười giải vây cho Đường Ngạo, đúng vậy Tứ Thẩm, chuyện này bọn con cũng có mặt nghe được. Không có các cục cưng, Tứ Thẩm không có oán, oán cũng chỉ có thể oán Đường Mộ hỗn tiểu tử kia. Lâm Mạt Tuyết vội vàng làm, sáng tỏ, bà hiện tại có một đống chuyện lộn xộn, thật sự không muốn lại mở cửa đi đón phiền toái. Mấy cô nàng này từ trước tới nay là nhìn không quen những bà mẹ chồng này xem thường con trai. Cách chương.